Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, ta sợ một quyền đem ngươi đánh chết. Lôi Đạo cân nhắc rất lâu, trái lo phải nghĩ, mặc dù tuổi thọ một đường tiêu hao cho tới bây giờ vẻn vẹn chỉ có 28 năm mức độ, thậm chí chồng chất 21 môn ngoại công, nhưng Lôi Đạo vẫn như cũ thấy không an toàn. Tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ, cũng không biết đến cùng có đáng giá hay không. Nhiều như vậy tuổi thọ, khả năng đều có thể điều dưỡng sinh công luyện đến đại thành, thậm chí còn có còn thừa. Nói không chừng đều đầy đủ nhường Lôi Đạo thành tựu tông sư. Nhưng không có dưỡng sinh công, Lôi Đạo cũng không thể tránh được. Chỉ có thể dùng này loại đần biện pháp, đi đầu tăng cao thực lực. Dù sao, giữ được tính mạng mới trọng yếu nhất. Lại chồng chất mấy môn ngoại công, Lôi Đạo hạ quyết tâm, lại chồng chất mấy môn ngoại công. Bất quá, khi hắn tại trên giá sách tìm một phen, lại phát hiện đã không có thích hợp hắn giờ phút này luyện tập ngoại công. Này liền có chút lúng túng, cũng không phải thật không có ngoại công. Trên thực tế, trên giá sách ngoại công không chỉ có, hơn nữa còn có rất nhiều. Dù sao đây chính là các triều đại thần võ vệ tích lũy. Bất quá, Lôi Đạo cần chính là loại hình phòng ngự, lực lượng hình ngoại công. Hơn nữa còn cần loại kia không tá trợ ngoại lực, ngoại vật liền có thể nhập môn ngoại công. Dạng này co rụt lại phạm vi nhỏ. Kỳ thật thích hợp Lôi Đạo ngoại công cũng rất ít. Lôi Đạo đã chồng chất mười mấy ngoài cửa công. Cơ hồ đã đem bí khố ở trong thích hợp hắn luyện tập ngoại công đều vơ vét không còn. Còn muốn tìm tới thích hợp hắn ngoại công luyện tập, bây giờ là khó càng thêm khó. Đang lúc Lôi Đạo do dự, có phải hay không nới lỏng một điểm hạn chế. Mặc dù không phải loại hình phòng ngự, lực lượng hình ngoại công, cũng có thể thử một lần chồng chất lúc. Bỗng nhiên, Lôi Đạo khóe mắt tựa hồ liếc về một bóng người. Một bóng người xa lạ, liền đứng tại mật kho trong góc, thế mà đều không có bị Lôi Đạo phát hiện. Ngươi là người phương nào? Lôi Đạo trong lòng giật mình, lập tức liền cảnh giác, nơi này chính là thần võ vệ mật kho, đối phương là vào bằng cách nào? Huống chi, bên ngoài còn có Lý Hạc trông coi, làm sao Lý Hạc cũng không có thông chi Lôi Đạo? Đạo thân ảnh này cũng không là hết sức khôi ngô, thậm chí có chút thon gầy, tóc trắng phơ, trên mặt cũng che kín nếp nhăn, thoạt nhìn tuổi tác đã hết sức lớn, như thế nhường Lôi Đạo có chút yên tâm. Lớn tuổi lão nhân, cho dù là võ đạo cao thủ, nhưng khí huyết suy bại, khí lực yếu bớt, cùng người đối chiến trước hết yếu đi mấy thành, cũng không là cái gì đại uy hiếp. Người tới tự nhiên là Hạc Lão. Hạc Lão đã tới có một hồi. Hắn ban đầu nghĩ trực tiếp đem Lôi Đạo bắt, nhưng lại phát hiện Lôi Đạo trên thân có chút cổ quái. Lôi Đạo thế mà đang luyện võ. Kỳ thật luyện võ cũng không tính là gì. Hạc Lão thấy cũng nhiều. Thần võ vệ bí khố bên trong, ban đầu liền cất giữ lấy rất nhiều chân quý võ công. Bất luận một vị nào võ giả đến thần võ vệ bí khố, đều sẽ không bỏ qua này chút võ công. Hạc Lão xem trong chốc lát, Lôi Đạo thế mà để đó những cái kia cao thâm huyền ảo võ công không đi luyện. Ngược lại là luyện tập từng môn vô cùng thô thiển ngoại công. Này là vì sao? Hạc Lão trăm mối vẫn không có cách giải. Lão đầu, bổn vương tra hỏi ngươi, ngươi là người phương nào? Lôi Đạo chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay, tầm mắt nhìn chằm chằm Hạc Lão. Bổn vương, Hạc Lão nhíu mày, hơi kinh ngạc, lão phu không nhớ rõ Cự Liễu quốc gần nhất phong vị nào tân vương. Ngươi sao dám xưng vương? Lôi Đạo lại cười, ha ha, bổn vương có thể không phải là các ngươi hoàng thất phong. Bổn vương chính là Vân Châu Đao Vương. Ếch! Vân Châu Đao Vương, Hạc Lão trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Vân Châu Đao Vương, tựa hồ cũng có một cái, vương, chữ Lôi đạo tự xưng bổn vương. Thoạt nhìn tựa hồ không có sai, nhưng vì cái gì Hạc lão có loại IQ bị vũ nhục cảm giác? Lập tức, một cơn tức giận theo Hạc lão sâu trong đáy lòng tuôn ra. Lôi đạo, hoàng đế nhường lão phu đến đây bắt ngươi. Ngươi là chính mình cùng lão phu đi, vẫn là muốn lão phu động thủ? Hạc lão cũng lười cùng lôi đạo nhiều lời, ngữ khí băng lãnh nói. A, hoàng thất không có ai sao? Thế mà phái ngươi như thế một cái lão đầu tới đối phó bổn vương. Lôi đạo dừng một chút, lại tỉ mỉ đánh giá Hạc lão một phen. Hắn cảm ứng không sai, trước mắt lão giả tóc trắng, đích đích xác xác liền là cái lão giả. Coi như bảo dưỡng lại thế nào tốt, cũng không che giấu được hắn tuổi tác chuyện rất lớn thực. Một cái lão nhân, khí huyết suy bại, thể lực giảm xuống, coi như là nhân thể cực hạn cường giả lại như thế nào. Căn bản cũng không phải là lôi đạo đối thủ. Lôi đạo không khỏi lắc đầu nói, nếu bị hoàng đế phát hiện, cái kia chung quy vẫn là muốn đối mặt. Chẳng qua là, hoàng đế phái ngươi như thế một cái lão đầu đến đây, không là chịu chết sao? Chẳng lẽ ngươi đắc tội hoàng đế? Vẫn là ngươi trong hoàng cung âu sầu thất bại, bị những cường giả khác cho xa lánh? Theo lôi đạo, hoàng đế phái lão đầu này đến đây liền là chịu chết. Hạc lão rất tức giận, hắn đường đường tông sư, hoàng đế đều phải xưng hắn một tiếng lão tổ, hiện tại thế mà bị lôi đạo cho coi thường. Bớt nói nhảm, lão phu mặc dù thời gian rất lâu không có động thủ, nhưng một khi động thủ, ngươi cần phải nếm chút khổ sở. Hạc lão tầm mắt dần dần sắc bén lại. Lôi đạo cảm nhận được Hạc lão biến hóa, hắn thở dài một tiếng, lộ ra rất bất đắc dĩ, chậm rãi mở miệng nói, lão đầu, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi, không nên cùng bổn vương động thủ. Thấy bổn vương nắm đấm hay chưa? Bổn vương thật lo lắng, một quyền liền đem ngươi đánh chết, ngươi một quyền đấm chết lão phu. Hạc lão lần này là giận thật à? Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, liền như là lưỡi đao một dạng, không ngừng cắt lôi đạo. Cho dù là lôi đạo, cũng thấy hết sức không thoải mái. Lôi đạo tựa hồ cũng mơ hồ hiểu rõ, trước mắt lão đầu này cũng không là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Có lẽ lão đầu này thật vô cùng mạnh. Oanh, sau một khắc, Hạc lão động thủ. Hạc lão động thủ, không có khí thế kinh thiên động địa, vẻn vẹn về sau một chữ, cái kia chính là nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Hạc lão một tay đưa ra, cơ hồ trong chớp mắt đã đến lôi đạo trước mặt. Cho dù là lôi đạo đều không có thấy rõ ràng Hạc lão là thế nào ra tay. Mà lại, Hạc lão năm ngón tay kéo ra, phảng phất muốn đem lôi đạo cả người đều bắt lấy. Lôi đạo cũng mơ hồ cảm giác được, Hạc lão năm ngón tay liền phảng phất một cái lưới lớn một dạng. Vô luận hắn làm sao trốn, tựa hồ cũng vô phương đào thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạc lão hướng phía hắn chộp tới. Bất quá, không có quan hệ, trốn không thoát, vậy liền phá mất này tờ lưới lớn. Lão đầu, đã ngươi muốn tìm cái chết, bổn vương liền thành toàn ngươi. Lôi đạo một tiếng gầm thét, mặc dù ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lôi đạo không dám sơ suất, có thể bị hoàng đế phái người tới, sao lại đơn giản? Mà lại, nơi này là hoàng cung, khắp nơi đều là cao thủ, mối nguy tứ phía, lôi đạo nhất định phải dùng hết toàn lực, có thể hao tổn một tôn cao thủ vậy liền tuyệt không dễ dàng buông tha. Oanh! Lôi đạo đấm ra một quyền, đỉnh đầu của hắn nổi lên một đầu quái vật to lớn, mơ hồ có chút giống là long tượng. To lớn long tượng vừa xuất hiện, liền đối Hạc lão phảng phất tại im ắng gầm thét, thân voi đạp đất, đầu rồng chấn không. Nhưng lôi đạo đỉnh đầu long tượng giờ phút này lại càng giống là một đầu xấu xí dữ tợn quái vật, tản ra khổng lồ áp lực. Lôi đạo bên ngoài thân kim quang lấp lánh, trong ngoài một thể, 21 môn ngoại công cùng 2 môn nội công sinh ra lực lượng kinh khủng, đều hội tụ tại một quyền này lên. Bành, lôi đạo một quyền đập vào Hạc lão trên bàn tay. Hạc lão nguyên bản nhẹ nhõm vẻ mặt, lại mãnh liệt biến sắc. Sau một khắc, một cỗ khó mà hình dung tràn trề cự lực hung hăng đánh vào trên bàn tay của hắn, liên đới lấy đưa hắn toàn bộ thân hình đều hứng chịu tới cự lực trùng kích. Răng rác, Hạc lão một nửa thân thể thế mà trực tiếp lâm vào dưới mặt đất, liền phảng phất một cây cọc gỗ một dạng, bị mạnh mẽ đóng đinh vào dưới mặt đất. PS, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.